Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1101, Sơ Lộ Phong Mang, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử này, cơ hồ là tại Cự Lân Yêu Mãng xuất hiện, bọn hắn bắt đầu thoát đi về sau. Một mực tại nơi này nói Phượng Hoàng Tông nơi này không tốt, nơi đó không tốt, thấy chết không cứu loại hình lời nói hắn không có tính thực chất tổn hại đến Phượng Hoàng Tông lợi ích, cho nên Thẩm Ly mở một mặt lưới, sẽ không giết hắn. Có thể đối với người này, Thẩm Ly cũng là cực kỳ chán ghét, ba hơi bên trong không động thủ, đã là Thẩm Ly lằn ranh ta. Ta, trung niên nam tử kia trừng to mắt, giống như là muốn mở miệng nói rõ lý do cái gì, thế nhưng tại Thẩm Ly dưới ánh mắt, lại sau cùng một chữ đều không có phun ra. Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Phượng Hoàng Song Vương vẫn là cực kỳ nổi danh. Nhưng ai cũng cho là bọn họ là đúng Phượng Hoàng Tông làm xảy ra điều gì cống hiến, cho nên mới sẽ được ban cho danh hiệu, lại không ngờ tới, bọn hắn bản thân, vậy mà đều là Long Hoàng Cảnh. Mới vừa Thẩm Ly ra tay, cái kia Cự Lân Yêu Mãng bị sinh sinh ném ra ngoài một màn, vẫn tại trung niên nam tử này trong đầu quanh quẩn, hắn cực kỳ hối hận nói ra trước đó những lời kia, có thể trên đời này, căn bản cũng không có thuốc hối hận. Đệ nhất tức, đúng lúc này, Thẩm Ly mở miệng, vẻ mặt có chút băng lãnh. Mà nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia trong lòng thở dài, hướng Thẩm Ly hơi hơi ôm quyền, chợt liền quay người hướng phía nơi xa mà đi. Gặp hắn biến mất, những người khác là trầm mặc xuống, trong đó có một bộ phận trong lòng người âm thầm may mắn, như Thẩm Ly xuất hiện chậm một chút nữa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nóng nảy phía dưới, rối tung lên, nói ra như trung niên nam tử kia lời nói. Người tên là gì? Thẩm Ly nhìn về phía trước đó một mực tại khuyên giải tên thanh niên kia. Nghe vậy, thanh niên sững sờ, chợt vội vàng nghiêm mặt nói. Vãn bối Phượng Vô Song, xin ra mắt tiền bối. Phượng Vô Song, Thẩm Ly nỉ non một tiếng, chợt cười nói. Cũng là hiếm thấy dòng họ, này cửa thứ hai, ngươi không cần tham gia, ngươi như nguyện ý, lão phu liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền, như thế nào? Ta, Phượng Vô Song liền mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được, những người khác một dạng như thế. Phượng Vô Song tu vi, vẻn vẹn Long Đan Cảnh mà thôi, lại hắn đủ loại thiên phú, tại cái kia ải thứ nhất khảo thí bên trong, cũng không có cỡ nào xuất chúng, theo lý mà nói, có rất lớn khả năng hội bị đào thải, làm sao này Thẩm Ly hết lần này tới lần khác liền nhìn chúng hắn. Lần khảo hạch này, mặc dù khảo hạch là tâm tính, thiên phú, cùng với thực lực, nhưng trên thực tế, ta Phượng Hoàng Tông quan tâm nhất, vẫn là trung thành cùng tín nhiệm. Thẩm Ly tự tin nói, thiên phú thấp như thế nào, thực lực thấp thì tính sao, mới vừa biểu hiện của ngươi, lão phu cực kỳ hài lòng, nghĩ đến ngày sau ngươi, cũng chắc chắn đối lão phu, đối Phượng Hoàng Tông trung thành, đúng hay không? Tự nhiên, Phượng Vô Song vội vàng ứng thanh, vậy thì tốt, Thẩm Ly gật đầu, tiện tay cho Phượng Vô Song một cái thân truyền đệ tử lệnh. Chợt lại nói, các ngươi đi trước địa phương khác thu hoạch yêu thú tinh hạch, này Cự Lân Yêu Mãng, lão phu tự nhiên sẽ giải quyết. Hiu hiu hiu, những người khác là liền vội vàng gật đầu, hướng phía nơi xa mà đi, đến mức Phượng Vô Song, thì là thẳng đến bên ngoài phóng đi. Tại mọi người rời đi về sau, Thẩm Ly tầm mắt, chính là rơi vào cái kia Cự Lân Yêu Mãng thân bên trên. Ta biết, ngươi có thể nghe hiểu ta, Thẩm Ly hơi hơi yên lặng. Lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng ta, Phượng Hoàng Tông kiểm tra, người không nên ra tới quấy rầy. Ông, thoại âm rơi xuống, Thẩm Ly thân thể chấn động, một đạo vù vù bỗng nhiên truyền ra, càng là tại đây vù vù truyền ra thời điểm, kinh người vô hình màn sáng theo trên người hắn khuếch tán ra đến, bao trùm chân trời, hướng phía Cự Lân Yêu Mãng chấn ép tới. Đúng là hoàng vực. Cái kia Cự Lân Yêu Mãng cảm thụ rõ ràng, tại Thẩm Ly tản ra hoàng vực nháy mắt, Cự Lân Yêu Mãng trong mắt kiêng kỵ lại là nồng nặc vô số, sau cùng gào thét một tiếng, quay người liền hướng phía yêu thú xâm lâm chỗ sâu mà đi. Mở ra hoàng vực Long Hoàng Cảnh, cùng không có mở ra hoàng vực Long Hoàng Cảnh, thật là một trời một vực. Huống hồ, Thẩm Ly tu vi, đã đạt đến Long Hoàng Cảnh trung kỳ, dùng hắn thực lực tổng hợp, nếu là muốn giết này Cự Lân Yêu Mãng. Cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, hắn sẽ không đi giết, đối phương dù sao cũng là Long Hoàng Cảnh, không phải phổ thông yêu thú. Gào, mà theo cự lân yêu mãng rời đi. Hắn to lớn tiếng gào thét chậm rãi chuyển đến, cách đó không xa cái kia mặt khác ba đầu long hoàng cảnh yêu thú cảm ứng về sau, đều hơi hơi lưỡng lự, chợt từ bỏ truy sát, vừa xoay người hướng phía yêu thú xâm lâm chỗ sâu mà đi, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vừa mới đến Lăng Tiếu đều chưa kịp ra tay. Một màn này, toàn bộ đều xuất hiện ở cái kia hư ảo màn ảnh bên trong, vô số mặt người sắc lộ ra khiếp sợ, bao quát Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải đám người. Long hoàng cảnh, Nguyên Lăng nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng, này Thẩm Ly, lại là long hoàng cảnh, cái này cần là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ bọn hắn đều không có bình cảnh hay sao? Mạc Thanh Hải trong lòng cũng là một dạng hận hàm răng ngứa. Cái tên này, là tại Phượng Hoàng Tông xây tông về sau mới gia nhập, mà lại nghe nói gia nhập thời điểm, chỉ là một người bình thường, ngắn ngủi này hơn 10 năm thời gian mà thôi, vậy mà liền theo một người bình thường. Lắc mình biến hóa, trở thành long hoàng cảnh. Cái này sao có thể, như hắn suy nghĩ người chỗ nào cũng có, coi như Vũ Văn Trung Thành cùng Man Thành đám người, tại thấy được Thẩm Ly thực lực về sau, đều là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Như Thẩm Ly một mực liền là long hoàng cảnh thì cũng thôi đi, nhưng hắn tại gia nhập Phượng Hoàng Tông trước đó, chỉ là một người bình thường, liền long mạch cảnh tu sĩ đều không phải là a. Lăng Tiếu đều chưa kịp ra tay, cái kia bốn đầu long hoàng cảnh yêu thú chính là toàn bộ lui tán, có thể nói là Thẩm Ly một người, đem này bốn con yêu thú toàn bộ đẩy lui, thực lực của hắn, hiển nhiên là muốn so này chút yêu thú cường hãn quá nhiều. Cái này là tử yêu vương Thẩm Ly, ha ha ha, ta liền biết, Phượng Hoàng Tông bên trong, khẳng định sẽ có long hoàng cảnh tồn tại. Bên ngoài một mực truyền ngôn. Phượng Hoàng Tông trong đó không có long hoàng cảnh, cho nên nhất lưu tông môn cấp bậc căn bản chính là hữu danh vô thực, hiện tại tốt, tử yêu vương ra tay, trực tiếp chấn nhiếp bốn đầu long hoàng cảnh yêu thú, việc này truyền sau khi ra ngoài, rốt cuộc không người dám hoài nghi, Phượng Hoàng Tông đến cùng có không có tư cách, thành làm nhất lưu tông môn. Mặc dù Trảm Thần Vương Lăng Tiếu không có ra tay, nhưng có thể cùng tử yêu vương nổi danh, hắn thực lực hiển nhiên cũng sẽ không kém. Cái này cũng đã nói lên. Phượng Hoàng Tông, có hai tên long hoàng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hai tên, này vẻn vẹn bên ngoài. Các ngươi đừng quên, chỉ là Tô Tôn liền có thể chém giết long hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Lại Phượng Hoàng Tông trong đó tàng long ngọa hổ, cường giả vô số, sợ là sẽ còn có càng nhiều long hoàng cảnh. Ha ha ha, đây mới là ta mong đợi Phượng Hoàng Tông. Rất nhiều nghị luận cũng là theo bốn phía truyền ra đến, như trước khi nói bọn hắn nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn bởi vì đối Tô Hàn người sùng bái, cái kia giờ phút này, ý nghĩ này liền hoàn toàn thay đổi. Phượng Hoàng Tông không còn là chỉ dựa vào Tô Hàn này cái linh hồn nhân vật, toàn bộ Phượng Hoàng Tông thực lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.